Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. 58 Kiều khí Tạ Tư Dương còn chưa đứng dậy, liền cảm giác cứng nóng côn thịt ở hoa môi qua lại hoạt động vài cái. Ngay sau đó ngang ngược mà đỉnh nhập huyệt khẩu, đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Làm như muốn hoàn toàn tạc khai thân thể của nàng, đau. Tạ Tư Dương lập tức nức nở lên. Nàng đầu ngón tay phát run, nắm chặt khăn trải giường lại buông ra. Tân Thành Khuyết, ngươi đi ra ngoài. Tân Thành Khuyết cũng không chịu nổi, rõ ràng như vậy ướt. Nàng nơi đó mềm thịt vẫn như cũ hẹp đến kỳ cục. Gắt gao hút hắn, chưa bao giờ từng có khoái cảm từ đầu dây thần kinh trung thiêu đốt dựng lên. Thiếu chút nữa làm hắn mất lý trí. Tưởng không quan tâm mà cường cắm vào đi, nhưng mà dưới thân người đang run, nàng hơn phân nửa cá. Nhân cuộn tròn ở mép giường, da thịt phá lệ bạch, sinh lý nước mắt theo khóe mắt từng giọt hoàn toàn đi vào phát trung. Tân Thành Khuyết động tác đốn. Vài giây, hắn đem côn thịt rút ra đi chút, thực mau lại nhợt nhạt mà đỉnh đi vào. Tạp ở huyệt khẩu chỗ, nàng nức nở mà lợi hại hơn. Đi ra ngoài, đau quá. Tân Thành Khuyết thở hổn hển cúi đầu đi thân nàng lỗ tai. Trong giọng nói mang theo vài phần chính mình cũng không phát hiện ghen tuông. Ngươi tay chưa từng chơi nơi này sao? Nào có như vậy đâu, lời tuy nói như vậy. Hắn động tác lại ôn nhu rất nhiều. Rút ra côn thịt ở cánh hoa tùy ý đỉnh lộng. Chờ nàng chất lỏng đều đem thân gậy làm ướt. Lúc này mới khống chế được lực đạo lại một lần tễ nhập, lúc này đây. Bên trong thịt non co rút lại, mới đưa đem hoàn toàn đi vào đỉnh, liền đem hắn gắt gao xoắn lấy, tưởng tiến vào đều khó. Tân Thành Khuyết kịch liệt thở hổn hển, cánh tay bởi vì khắc chế mà hơi hơi run rẩy, vỗ nhẹ hạ nàng mông, thả lỏng điểm, này ba chữ cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ. Tạ Tư Dương thân mình lại run đến lợi hại, nàng có thể cảm giác Tân Thành Khuyết côn thịt liền để ở nàng nơi đó. Lấy một loại chậm rãi, không dung cự tuyệt lực đạo hướng bên trong thâm nhập, nàng theo bản năng kẹp chặt chân. Liền thanh âm đều đang run. Tân Thành Khuyết, Tân Thành Khuyết hầu kết giật giật, gắt gao thít chặt nàng eo. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cánh tay thượng gân xanh đều nổi lên. Mới khắc chế không tại đây thanh kiều xuyễn trực tiếp cắm vào đi, thời gian trở nên dị thường thong. Thả, hồi lâu lúc sau. Hắn lại một lần cúi đầu, đi thân nàng run rẩy phần lưng, tiếng nói tận lực ở ôn nhu. Ân, là ta đau quá, nghe nàng nức nở. Tân Thành Khuyết tâm đều mau nát, hắn cảm thấy chính mình thật đúng là cầm thú. Đừng sợ, không đau, cầm thú tiếp tục hôn nàng. Thập phần kiên nhẫn, côn thịt từ huyệt khẩu rút ra lại tiến vào. Chẳng sợ chỉ là nhợt nhạt thọc vào rút ra. Tế bào đã đều hưng phấn mà ở run rẩy, ở hắn không nhanh không chậm thế công chung. Nàng thân mình rốt cuộc mềm thành một bãi thủy, nhắm chặt huyệt khẩu cũng thao khai chút. Dâm thủy theo hai người tương liên chỗ đi xuống chảy, còn phun một lần, nước dịch tưới ở hắn côn thịt thượng. Quả thực mau làm hắn đầu hàng, nhưng mà mỗi lần muốn vào đi, vẫn như cũ kêu đau, cầm thú rốt cuộc không có nhẫn nại. Ngực dồn dập phập phồng. Đem nàng dưới thân vớt lên, ôm ngồi ở hắn trên đùi, hắn tay cầm khẩn nàng nhũ. Một đôi con ngươi đen nhánh, người nữ nhân này, như thế nào kiều khí thành như vậy? Ngoạc kép, Tạ Tư Dương muốn chạy trốn, nhưng nàng vẫn là dùng lớn nhất dũng khí. Run xuống tay đi ôm lấy hắn eo, chỗ hai đời. Nàng biết người nam nhân này ăn mềm không ăn cứng, vì thế nàng nhẹ nhàng nói. Ta đau quá. Tân Thành Khuyết, chúng ta không cần tiếp tục được không? Tân Thành Khuyết chưa nói hảo hoặc không tốt. Hắn trong lòng có điểm lãnh, lại như thế nào chỉ độn. Hắn cũng biết nàng ý tứ, đau chỉ là tiếp theo. Cự tuyệt hắn mới là đứng đắn, dưới thân côn thịt như cũ nóng bỏng. Tạ Tư Dương đành phải thật cẩn thận mà nhìn Tân Thành Khuyết. Ta đây giúp ngươi liếm ra tới. Được không? Hắn đáp lại là thờ ơ. Nhậm nàng dựng thẳng đầu vú ở ngực thượng cọ, cặp kia trong mắt như cũ không hề gợn sóng mà nhìn nàng, này quả thực không giống hắn, Tạ Tư Dương. Còn muốn nói cái gì? Lại nghe hắn đột nhiên bùng nổ, tiếng nói hung đến dọa người. Không nghĩ làm ta thao còn không từ ta trên người lăn xuống đi. Tạ Tư Dương ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó đã bị hắn chủ động đẩy ra, hắn cố nén áp suất thấp. Thực mau nhặt lên quần áo. Xem kia bộ dáng mới như là bị xâm phạm kia một phương, Tạ Tư Dương ngơ ngác nhìn hắn. Đã quên động tác thẳng đến. Hắn quay đầu lại, không thể nhịn được nữa mà thuận tay lấy quá một bên thảm. Che lại nàng tràn đầy dấu vết thân thể, tân thành khuyết cặp kia đen nhánh con ngươi bùm bùm kích. Động cháy quang, hắn thở dốc chưa định. Hung ác nói, nào chỉ tay chơi. Tạ Tư Dương phản ứng thật lâu mới biết được hắn chỉ chính là cái gì, hắn đây là. Muốn đánh nàng sao? Nàng do dự một lát. Rốt cuộc ở hắn áp bách dưới ánh mắt sợ hãi mà vươn thượng ở khoái cảm trung tê dại dùng mình tay. Phải, giây tiếp theo tay nàng bị hung hăng kéo qua đi. Ở môi răng gian thật mạnh gặm cắn khẩu. Đau đớn cùng với một cổ khó có thể miêu tả điện lưu cảm từ đầu ngón tay nổ tung, Tạ Tư Dương môi run. Dày, theo bản năng ngước mắt xem hắn. Người này thuộc cẩu sao? Tân Thành Khuyết ngậm tay nàng chỉ không có nhả ra. Mà là chục thứ hôn môi nàng tinh tế lạnh lẽo đầu ngón tay. Tựa muốn liếm đi nàng kia còn sót lại hương vị, sau một lúc lâu. Hắn cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Lại buông ra, thanh âm một chút lạnh lèo. Tạ Tư Dương, ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói. P.S. Xe lại một lần Fears. Ta có điểm Gio đến ta người đọc sẽ sinh khi P.T.T. Nhưng ta còn là tưởng khẩn cầu một chút. Người đọc đại nhân có đại lượng. Không cần sinh khí chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.